Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La, tác giả Trạc Tinh Đồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, chương 108, Hồ Liệt Na bị tóm. Canh thứ 5. Theo đột nhiên vang lên âm thanh, trong nháy mắt một luồng tinh thần ba động vô hình bỗng nhiên bao phủ toàn bộ đất trống xung quanh 100 mét bên trong khu vực. Tại này cỗ sóng tinh thần trùng kích vào, mặc kệ là giữa bầu trời Hắc Ma Ưng Hồn Thánh, vẫn là Nham Giáp Dã Chư Hồn Thánh, cũng hoặc là sau lưng tiếp cận lại đây Gió Kiếm Trưởng Lão, đều trong nháy mắt đầu óc một trận đâm nhói, ý thức rơi vào trống rỗng. Đương nhiên, Hồ Liệt Na, còn có xa xa Man Hùng Săn Hồn Đoàn mọi người cũng giống như vậy. Hết thảy mọi người là đầu óc đau xót, ý thức liền trong nháy mắt rơi vào trống không. Có điều Lâm Dạ nhưng là ngoại lệ. Này cỗ sóng tinh thần đang trùng kích qua Lâm Dạ thời điểm, ở Lâm Dạ trong đầu, trong nháy mắt liền bị một luồng vô hình thôn phệ chi lực hấp thu. Lâm Dạ tuy rằng cảm giác đầu đột nhiên đau xót, nhưng vẫn là lập tức khôi phục lại. Xảy ra chuyện gì? Ở đầu óc đột nhiên một trận đâm nhói, khôi phục như cũ sau, Lâm Dạ không khỏi nhất thời hướng về trên đất trống nhìn sang. Trên đất trống, chỉ thấy trước ở Lao Luân Tư bên cạnh y phù lệ, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tiến vào võ hồn phụ thể. Không đúng, không phải tiến vào võ hồn phụ thể, mà là trực tiếp tiến vào võ hồn chân thân trạng thái. Nguyên bản là lành lạnh quý tộc thiếu nữ xinh đẹp dáng dấp y phù lệ, hiện tại đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Vốn là đẹp đẽ trên mặt, hiện tại mọc đầy bộ lông màu đen. Mặt hình đã hoàn toàn thay đổi, trở nên hiệp dài mà nhọn. Hai tay bên trong vuốt sắc sinh ra, sau lưng đuôi cũng mọc ra. Trắng vàng tím tím đen đen đen 7 đạo hồn hoàn chính vờn quanh y phù lệ xoay chậm chậm. Y phù lệ dĩ nhiên là một tên hồn thánh, mà ở tiến vào võ hồn chân thân trạng thái sau, Lâm Dạ nhìn thấy ở y phù lệ một cái hồn hoàn là sáng lên. Vì lẽ đó vừa nãy tinh thần xung kích 89/10 chính là phát sinh nhằm vào ý thức công kích, xem ra hẳn là tinh thần hệ hồn kỹ. Kiệt kiệt, không nghĩ tới lại vẫn có thể gặp phải võ hồn điện thánh nữ. Thực sự là quá may mắn. Võ hồn điện truy sát chúng ta tà hồn sư lâu như vậy, cũng nên thu điểm lợi tức. Ở y phù lệ dùng tinh thần hệ hồn kỹ đem tất cả mọi người ý thức đều đánh vào trống không sau, Huyết Bức nhất thời kiệt kiệt cười to lên, trực tiếp mở ra một đôi màu máu cánh rơi, đập cánh bay lên, một bên nhanh kiệt kiệt cười to, một bên một phát bắt được Hồ Liệt Na, đem Hồ Liệt Na mang tới không trung, chuẩn bị đào tẩu. Không được, nhìn thấy Hồ Liệt Na bị bắt đi, ở xung quanh người đều bởi vì chúng tấn công bằng tinh thần không cách nào ra tay tình huống. Lâm Dạ nhất thời vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn Hồn Kỹ, hướng về Huyết Bức đuổi tới. Thánh nữ, mấy giây sau, võ hồn điện hồn sư cuối cùng từ tinh thần trống không bên trong khôi phục lại. Khi thấy Hồ Liệt Na bị bắt đi, bất kể là Nham Giáp Dã Chư Hồn Thánh, vẫn là Hắc Ma Ưng Hồn Thánh, cũng hoặc là Gió Kiếm Trưởng Lão, ba người cũng không khỏi nhất thời kinh hãi. Hắc Ưng, nhanh đi cứu thánh nữ. Nhìn thấy Huyết Bức đã mang theo Hồ Liệt Na bay đến không trung, Gió Kiếm Trưởng Lão vội vàng hướng cũng nắm giữ năng lực phi hành Hắc Ma Ưng Hồn Thánh vội la lên. Là, Hắc Ma Ưng Hồn Thánh cũng là trong lòng cực kỳ lo lắng. Hắn cũng không nghĩ tới tình huống sẽ thành dáng dấp như vậy. Vốn là cố gắng nhằm vào Huyết Bức kế hoạch, chỉ lát nữa là phải thành công. Ai có thể nghĩ tới tà hồn sư bên trong vẫn còn có một cái hồn thánh. Bởi vì trước tinh thần xung kích, Hắc Ma Ưng Hồn Thánh đã từ giữa bầu trời rơi xuống. Nhìn đã bay đến giữa bầu trời Huyết Bức, Hắc Ma Ưng Hồn Thánh nhất thời liền muốn chuẩn bị đập cánh cất cánh. Thế nhưng đột nhiên, theo một tiếng rít, một vệt bóng đen đột nhiên vọt tới, nhất thời đem mới vừa bay lên Hắc Ma Ưng Hồn Thánh nhào hạ xuống. Nhưng là đã tiến vào võ hồn chân thân trạng thái y phù lệ, có điều đối lập với trước hết sức kiềm chế lạnh nhạt. Hiện tại y phù lệ ánh mắt bên trong hết mức điên cuồng cùng bạo ngược, không nhìn thấy một tia nhân loại tình cảm, phảng phất là một người điên như thế. Trên thực tế, Y Phù Lệ cũng xác thực chính là người điên. Nàng võ hồn là cho cáo biến dị võ hồn quỷ hồ. Cho cáo võ hồn vốn là phổ thông võ hồn, thiên hướng tốc độ, thế nhưng biến dị sau quỷ hồ nhưng là tà ác thêm vào tinh thần hệ võ hồn. Nắm giữ thôn phệ linh hồn năng lực, Y Phù Lệ vốn là xác thực là một tên sinh ra quý tộc thiếu nữ. Thế nhưng bởi vì quỷ hồ võ hồn, ở một lần bất ngờ thôn phệ linh hồn sau, tà ác võ hồn bản năng liền chúa tể Y Phù Lệ. Nhường Y Phù Lệ từ đây đi tới tà hồn sư con đường. Thế nhưng thôn phệ linh hồn đối lập với thôn phệ huyết nhục càng thêm nguy hiểm. Bởi vì huyết nhục không có ý chí, mà linh hồn nhưng là có ý chí. Thôn phệ quá nhiều linh hồn, nếu như không cách nào tiêu hóa, liền sẽ biến thành người điên. Mà Y Phù Lệ cũng là bởi vì thôn phệ quá nhiều linh hồn, do đó điên mất rồi. Thế nhưng bởi vì hồn thánh thực lực, Huyết Anh vẫn là đem nghĩ biện pháp khống chế lại, giao cho huyết bức. Huyết bức đối với Y Phù Lệ công dụng, luôn luôn là dùng để bảo vệ thiên diện nhân. Thế nhưng hiện đang đối mặt võ hồn điện truy sát, ở dùng ra Y Phù Lệ lá bài tẩy này sau, huyết bức không nghi ngờ chút nào chính là định hy sinh rơi Y Phù Lệ. Dùng Y Phù Lệ đến cuốn lấy võ hồn điện hồn sư. Tuy rằng Y Phù Lệ điên mất rồi, thế nhưng Y Phù Lệ là bởi vì thôn phệ quá nhiều linh hồn mà điên mất. Cho dù là người điên, Y Phù Lệ lực lượng tinh thần cũng vô cùng mạnh mẽ. Phát sinh tinh thần hệ hồn kỹ liền hồn đấu la đều muốn chịu ảnh hưởng. Đang nhìn đến Hắc Ma Ưng hồn thánh bị Y Phù Lệ nhào cũng sau. Nham Giáp Dã Chư hồn thánh cùng Gió Kiếm trưởng lão vội vã chuẩn bị qua đi hỗ trợ. Nhường Hắc Ma Ưng hồn thánh có thể thoát thân, đuổi theo huyết bức. Thế nhưng ngay ở Nham Giáp Dã Chư hồn thánh cùng Gió Kiếm trưởng lão nhích tới gần thời điểm, Y Phù Lệ lại là một tiếng rít, quanh thân vờn quanh một cái hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Nương theo tinh thần hệ hồn kỹ phát động, Nham Giáp Dã Chư hồn thánh cùng Gió Kiếm trưởng lão nhất thời ánh mắt một trận dại ra. Nhưng là lại trúng chiêu. Ở Nham Giáp Dã Chư hồn thánh cùng Gió Kiếm trưởng lão đều trúng chiêu tình huống, khoảng cách Y Phù Lệ càng gần hơn, Hắc Ma Ưng hồn thánh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà thừa dịp thời cơ này, Y Phù Lệ nhất thời liền đối với Hắc Ma Ưng hồn thánh một trận điên cuồng công kích. May mà Hắc Ma Ưng hồn thánh là tiến vào võ hồn chân thân trạng thái, toàn thân đều bị màu đen cứng rắn lông chim bao trùm. Không phải vậy ở Y Phù Lệ công kích dưới, phỏng chừng là phải bị thương. Mấy giây sau, ba người lần thứ hai đã tỉnh lại, nhìn thấy Y Phù Lệ, Nham Giáp Dã Chư hồn thánh cùng Gió Kiếm trưởng lão lần này không khỏi nhất thời ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, vội vã lui sang một bên. Dã Sơn, người đi bảo vệ tốt Hắc Ưng an toàn, ta đuổi theo, có Y Phù Lệ ở, muốn giải cứu ra Hắc Ma Ưng hồn thánh thực sự có chút khó khăn. Gió Kiếm trưởng lão chỉ có thể nhường Nham Giáp Dã Chư hồn thánh đi trợ giúp Hắc Ma Ưng hồn thánh, mà chính mình thì lại truy huyết bức. Gió Kiếm trưởng lão tốt xấu cũng là mẫn công hệ hồn đấu la, tốc độ vẫn là rất nhanh, nói không chắc có thể đuổi theo. Nhưng mà ba người không biết là ngay ở vừa nãy trước đây không lâu, ở hết thảy mọi người ở Y Phù Lệ tấn công bằng tinh thần theo bản năng rơi vào trống không thời khắc, Lâm Dạ đã vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, hướng về huyết bức đuổi tới. Ngay ở huyết bức mới vừa cất cánh, không có bay ra quá cao thời điểm, Lâm Dạ vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, trực tiếp thả người nhảy một cái phi thân rơi xuống trên một cây đại thụ. Sau đó tới về mượn lực. Cuối cùng, ở huyết bức sắp phải trải qua vị trí phía dưới trên một cây đại thụ, Lâm Dạ mượn lực nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên thật cao. Một phát bắt được Hồ Liệt Na chân, treo ở không trung, dĩ nhiên là ngươi tên tiểu tử này, nhanh cút ngay cho ta. Phát hiện phía dưới đột nhiên bay lên đến một người, dĩ nhiên một phát bắt được chính mình bắt được võ hồn điện thánh nữ. Huyết bức không khỏi nhất thời táo bạo giống to, lung lay Hồ Liệt Na, muốn đem Lâm Dạ từ Hồ Liệt Na trên người bỏ rơi đi. Thế nhưng đối mặt huyết bức không ngừng lay động, Lâm Dạ chỉ là gắt gao nắm lấy đã hôn mê Hồ Liệt Na mắt cá chân, chính là không buông tay. bởi vì cùng nham giáp dã chư hồn thánh cùng hắc ma ưng hồn thánh chiến đấu. Huyết bức hiện tại hồn lực đã tiêu hao rất nghiêm trọng quá độ. Duy trì võ hồn phụ thể cùng phi hành hồn kỹ cũng đã rất khó khăn. Thực sự không có nhàn dư. Ta, hồn lực đến trục xuất lâm dạ. Người tên tiểu tử này, còn không buông tay. Nếu ngươi mình muốn chết liền không trách ta. Nghĩ đến ngược lại lâm dạ như vậy một cái nho nhỏ đại hồn sư cũng không có cái gì uy hiếp. Huyết bức không khỏi nhất thời giữ tợn cười. Trực tiếp cầm lấy hồ liệt na. Mang theo lâm dạ, liền tăng tốc hướng về trên không bay đi. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.